Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 974. Thái độ của Tô Lam luôn bình thản như vậy. Cô không trả lời phóng viên quá nhiều mà đi vào hội trường. Người giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Sư Tử Bạc là Tô Lam. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Thực ra về cơ bản giành được giải là chuyện nằm trong dự tính. Tác phẩm tranh giải lần này không nhiều. Rất nhiều ngôi sao nữ gạo cội năm nay đều không có tác phẩm. Nếu không Tô Nhược Vân sẽ không có hai tác phẩm lọt thẳng vào vòng trong. So với những ngôi sao nữ tranh giải còn lại, Tô Lam có sức cạnh tranh rất lớn. Lần này giành giải cũng không ngạc nhiên chút nào. Tô Nhược Vân đang ngồi trước TV xem phát sóng trực tiếp. Nhìn Tô Lam tươi cười rạng rỡ nhận cúp trên TV. Cô ta hận đến nghiến răng. Nếu không phải vì chuyện trong đám cưới, cô ta đã không cần rút khỏi giải. Có lẽ người giành giải chính là cô ta. Chấm, Tô Lam, chúng ta chờ xem. Giải Sư Tử Bạc của tôi. Tôi sẽ đòi lại cô gấp 10 gấp trăm lần. Tô Nhược Vân tiện tay vớ lấy hộp giấy ăn trên bàn trà. Ném về phía TV. Sau đó cô ta đăng Weibo theo ý của La Thần. Buổi sáng La Thần đã dặn cô ta. Một khi Tô Lam giành giải, cô ta nhất định phải đăng bài lên Weibo. Tuy giữa chúng ta từng có hiềm khích, nhưng em vẫn chúc mừng chị. Chị yêu quý của em. Chị lại giành được cúp ảnh hậu rồi. Chị mãi mãi là tuyệt vời nhất. Mọi người thấy bài đăng của Tô Nhược Vân thì lại bắt đầu thương xót cô gái này. Rõ ràng xảy ra nhiều chuyện xích mích với Tô Lam như vậy, nhưng cô ta vẫn chúc mừng Tô Lam. Tô Nhược Vân lại lặng lẽ lên hot search, thu hút lượng truy cập lớn. Tô Lam lại hứng chịu một trận mắng. Khu Rainbow, kết thúc lễ trao giải, Tô Lam liền về nhà. Cô đặt cúp giải Sư Tử Bạc và cúp giải Ngân Tượng cùng một chỗ. Cô ngắm nhìn chiếc cúp, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Quan Triều Viễn khẽ khàng đi tới ôm eo cô. Còn thiếu một chiếc cúp nữa là ước mơ Grand Slam của em thành hiện thực rồi. Tô Lam không hề để tâm tới bài đăng Weibo công kích của Tô Nhược Vân. Em thích thực hiện Grand Slam như vậy sao? Đúng vậy. Em muốn noi theo thần tượng của em mà. Thần tượng của em, ôi chao, là tiền bối Mục Chỉ Huyên. Là nữ, không phải nam. Cho đến hiện tại cũng chỉ có một mình bà ấy giành được Grand Slam. Ồ, Quan Triều Viễn đáp một tiếng. Tuy anh cũng rất bất ngờ nhưng không nói gì thêm. Cách chương.